Thể Tu Chi Tổ, chương 1117 Thi Vương Thần Thông Thượng. Góc truyện audio.com, Trùng Minh Sơn Nam Bộ Quy Nguyên Giang một bên, xuất hiện một thân mặc áo bào lục tướng mạo tuấn giật thanh niên nam tử ấn trần trụi hai chân, quanh thân lượn lờ lấy một tầng thật mỏng màu xanh nhạt sương mù yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, trong lòng bàn tay có một sợi màu xanh linh quang, đang đánh xoắn ốc chỉ chốc lát hóa thành một cái mũi tên, chỉ hướng Trùng Minh Sơn chỗ sâu. Người này chính là Cố Đức Minh, hắn nhìn xem lòng bàn tay mũi tên, trong ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh. Hỗn Nguyên Hồ Lô tại Trùng Minh Sơn. Những này thi vương coi là thật gan to bằng trời, đánh tới Thái Huyền Tông đầu đi lên. Cố Đức Minh rời đi Thanh Nguyên Cốc về sau, đi trước Xích Hà Sơn, lấy bí thuật dò xét một phen, ngoại trừ hai đầu ngân giáp thi khí tức còn cảm ứng được không ít lạ lẫm tu sĩ khí tức, đáng tiếc không cách nào phán đoán tu vi. Nếu như chỉ có hai đầu ngân giáp thi, Thanh Dương đạo nhân tăng thêm cái khác Thái Huyền Tông trưởng lão, mượn nhờ nơi này bố trí đoạn không đại trận cùng Hỗn Nguyên Hồ Lô, hoàn toàn có thực lực ngăn cản, hắn hoài nghi có phe thứ ba thế lực nhúng tay. Cẩn thận phía dưới, Cố Đức Minh lợi dụng bí thuật cảm ứng Hỗn Nguyên Hồ Lô còn sót lại chân nguyên khí tức, nếu có người khác nhúng tay, cái này Hỗn Nguyên Hồ Lô không có khả năng rơi vào Trùng Minh Sơn trong tay, không có tu tiên giả có thể chịu được phòng chế linh bảo dụ hoặc. Kết quả một đường truy tung, cuối cùng vẫn là đi tới Trùng Minh Sơn. Nghe đồn Phệ Linh Dạ Xoa cùng Mậu Thổ Dạ Xoa, cùng Ngân Xí Dạ Xoa đồng dạng, tinh thông ẩn nặc thuật, nếu như là ba đầu thi vương âm thầm đánh lén, ngược lại vô cùng có khả năng đắc thủ. Bất quá còn có một loại khả năng, cái này Hỗn Nguyên Hồ Lô liền là cái trắng trợn mồi nhử, lấy phòng ngừa vạn nhất đến lưu lại thủ đoạn. Cố Đức Minh thần sắc lạnh lẽo, đơn tay vừa lộn, trên tay màu xanh mũi tên biến mất không thấy gì nữa, thể nội dâng lên một trận mơ hồ dày vô cùng pháp lực uy áp, ngoài thân màu xanh sương mù hóa thành sáng chói màu xanh linh quang, một cỗ vô cùng to lớn khí tức khuếch tán ra tới. Cái này quang mang lấp lánh độn quang, mang theo một tia màu xanh vầng sáng đôi lửa trên không trung xẹt qua, những cái kia ẩn chứa mấy phần không gian chi lực âm hàn phong thái còn không tiếp xúc đến cái này đoàn độn quang, liền bị cỗ này khổng lồ linh áp đánh sơ xác. Phương viên hàng trăm hàng ngàn bên trong tử vong sinh vật đều cảm ứng được vô biên vô tận khí tức khủng bố, phảng phất trời đều phải sụp xuống rồi, tất cả đều hoảng sợ hướng nơi xa chạy trốn. Khoảng cách mấy ngàn dặm đối với hóa thần kỳ tốc độ bay mà nói, hao tổn phí thời gian không dài, hắn trên đường đi không có che giấu khí thế của mình, không có chút nào ngăn cản địa đi vào thi vương cốc bên ngoài. Cố Đức Minh cảm ứng đến trên sơn cốc nhấp nhô đậm đặc khí âm hàn, cùng một cỗ đặc thù cấm chế chi lực, lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, từng đạo làm người sợ hãi pháp lực ba động tại giữa hai tay phun trào, một viên sâu quả cầu ánh sáng màu xanh hiển hiện ra. Hắn nhẹ nhàng vung lên, viên này chỉ có dưa hấu lớn nhỏ quang cầu liền hóa thành một đường vòng cung, bắn về phía thi vương cốc, đến trên đó không thời điểm quang cầu bỗng nhiên nổ bể ra đến, mấy chục đạo linh xảo đến cực điểm màu xanh linh xà từ đó thoát ra. Góc truyện audio.com, trong chớp nhoáng này, mảnh này tĩnh mịch sơn cốc phảng phất đặt mình vào tại lục sắc trong rừng, hiện ra một cỗ sinh sôi không ngừng, vạn vật tầm bổ khí tức phụ cận trong không khí thi xú đều tách ra tàn mát ra một cỗ tươi mát mùi. Những này màu xanh linh xà, giống như là một mảnh sấm mùa xuân, đánh phía thi vương cốc. Rầm rầm rầm, kinh người khí lãng hướng ra phía ngoài sôi trào, màu xám đen khí âm hàn tại cỗ này hoàn toàn khác nhau đáng sợ khí tức xung kích dưới, trở nên phá thành mảnh nhỏ, xa xa khí âm hàn, đều bị xung kích thành vô số đạo âm lạnh gió lốc hướng ra phía ngoài cuồn cuộn lấy, hình thành một cỗ âm hàn lãng chiều. Hóa thần tu sĩ chỉ bằng vào hùng hậu chân nguyên, trong cái nhấc tay thi triển thuật pháp uy năng, liền viễn siêu nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Bất quá loại trình độ này công kích còn chưa đủ lấy đối ngũ đại thi vương sinh ra uy hiếp, hắn mục đích là đánh tan thi vương cốc cấm chế, đem đối phương bức đi ra. Quả nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp từ sơn cốc dưới đáy truyền đến. Cố Đức Minh, Trùng Minh Sơn cũng không phải là Đại Nguyên Châu, không phải ngươi dương oai địa phương, bổn vương khuyên ngươi mau mau rời đi. Cố Đức Minh nghe vậy, trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt nói. Nếu như là kim giáp thi Cố Mỗ còn kiêng kỵ ba phần, chỉ là vài đầu 10 cấp ngân giáp thi còn dám nói như thế, thức thời một chút chủ động giao ra bản tông bảo vật Cố Mỗ ngược lại có thể cho các ngươi lưu lại một tia ý thức. Đang khi nói chuyện hóa thần kỳ thần thức dò xét ra ngoài, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn mặc dù có thể cảm ứng được ngũ đại thi vương khí thức nhưng đáy cốc còn có một tầng cổ quái khí thức ngăn cách có điểm giống thần thức cấm chế, không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Đạo kia thanh âm trầm thấp hừ lạnh nói. Năm đó Nguyên Ma Tông lão gia hỏa tới, khẩu khí đều không như thế lớn, các ngươi Thái Huyền Tông Hỗn Nguyên Hồ Lô ngay tại chúng ta cái này, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Cố Đức Minh nghe được câu này, mặc dù thần sắc vẫn như cũ kiêu căng, nhưng nội tâm nhắc lên mấy phần cảnh giác, nghe giống như nguyên ma tông lão quái vật tới qua Trung Minh Sơn, không có làm gì được cái này vài đầu thi vương. Hắn cũng không dài dòng, trên tay pháp ấn chớp động, trong nguyên anh tuôn ra một đạo chân nguyên, một cây mấy thước dài màu xanh kiếm ánh sáng xuất hiện trước người, toàn thân lưu chuyển lên một cỗ màu xanh vầng sáng, mặt ngoài còn có một tầng huyền ảo phù văn, tản ra một cỗ sinh sôi không ngừng khí tức. Cố Đức Minh trực tiếp vận dụng chân nguyên bên trong nguyên khí tại cái này không có linh khí hoàn cảnh bên trong, đánh ra nguyên khí hóa hình thuật pháp thần thông. Thanh này tản ra kinh khủng ba động màu xanh kiếm ánh sáng, mang theo một đạo nguyên khí đôi lửa, đánh ra kia cường đại nguyên khí uy áp, không ngừng đè xuống bốn phía khí âm hàn. Đáy cốc màu xám nồng vụ phảng phất cảm ứng được cỗ này công kích đáng sợ, cấp tốc hướng vào phía trong áp xúc bắt đầu, một cái thân ảnh khổng lồ, bại lộ tại trống trải thi vương cốc bên trong. Đây là một cái vô cùng dữ tợn một chân quái vật. Khoảng chừng cao hơn một trượng, mặt tím răng nanh, đầu lâu là trá lôi dạ xoa khuôn mặt, bất quá tại hắn mi tâm vị trí, khảm nạm lấy một hạt óng ánh sáng long lanh nhiều mặt tinh thể, bên trong ẩn ẩn có ánh sáng rực rỡ chạch chớp động. Góc truyện audio.com, đầu lâu hai bên trên bờ vai, là hai cây cao không sai biệt cho lắm có thứ, chớp động lên từng đạo ám tử sắc lôi quang, phía dưới thân thể dị thường cường tráng, bao trùm lấy thô to cơ bắp khối, lẻ tẻ treo vảy màu bạc cùng lục sắc thi lông. Hắn cánh tay phải 10 phần thô to, vẻn vẹn cánh tay vây, thì tương đương với nguyên một đầu cương thi lớn nhỏ, bất quá không có cái gì cơ bắp đường cong, như cái hình trụ tròn cây cột, bên ngoài bọc một tầng sáng vảy màu bạc. Cánh tay phải đoạn trước không có bàn tay, mà là một cái nhìn qua từ màu da xác dầu đổ bê tông nắm đấm, những này thịt xác hướng vào phía trong đổ sụp lấy ba cái đen nhánh chỗ trống. Cái quái vật này cánh tay trái chỉ có cánh tay phải một nửa dài, bất quá lại thô trên gấp đôi, như là một viên ngân sắc viên thịt, phía trên mọc ra một loạt mấy thước dài cốt thứ, bốc lên kinh người hàn khí. Hạ thân một chân, so khổng lồ thân thể còn muốn lớn hơn một vòng, mọc đầy che kín màu vàng dị ban lân phiến, tại hắn cối xay thô đùi sau bên cạnh còn mọc ra một đôi trắng loá cánh thịt nhẹ nhàng phe phẩy. Cái này mọc ra trá lôi dạ xoa đầu lâu quái vật nhìn xem kích xạ mà đến nguyên khí kiếm ánh sáng, trên gương mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, kia viên thịt bộ dáng cánh tay trái cùng tay phải sáp quyền dán tại ngực. Một cái quy tắc ngũ giác hình ngân sắc tấm chắn, bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người, đồng thời trá lôi dạ xoa mi tâm nhiều mặt tinh thể, hướng cái này tấm chắn bắn ra một sợi ngũ thải linh quang. Một đạo kim mang cấp tốc ở trên khiên lan tràn ra, lóng lánh kim sắc vầng sáng, trực tiếp chặn kia uy thế ngập trời nguyên khí kiếm. Ầm ầm, thanh kim sắc vầng sáng điên cuồng xen lẫn bắt đầu, năng lượng ba động khủng bố điên cuồng bốn phía, kim sắc tấm chắn phòng ngự tựa hồ có chút không đủ, bị kiếm ánh sáng một chút xíu hướng về sau đè ép. Thì vương cốc trên bầu trời, trước kia bị oanh lật đi ra khí âm hàn, phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, phun trào mà đến, chui vào cái quái vật này thân thể bên trong, kim sắc quang thuẫn mặc dù có chút ảm đạm, nhưng từ đầu tới cuối duy trì không tiêu tan. Hai cỗ vầng sáng sinh ra cường đại dư uy hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn lấy, trên mặt đất bị khí âm hàn rèn luyện vô số năm cứng rắn nham thạch dần dần vỡ vụn. Cái kia tràn ngập nồng đậm thi khí bàng đại quái vật tải to lớn lực trùng kích hạ còn có thể ổn định thân ảnh, nhục thân phảng phất ẩn chứa cường đại man lực. Đây là cái gì cương thi? Cố Đức Minh ánh mắt trầm xuống, trong tay pháp quyết phun trào, kia màu xanh kiếm ánh sáng bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo mảnh đoàn kiếm nhỏ tránh thoát kim sắc tấm chắn, đánh phía quái vật kia toàn thân. Oanh, một viên thanh kim sắc quang cầu ầm vang bộc phát, hình thành một lồng ánh sáng gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán, toàn bộ thi vương cốc đều run lẩy bẩy, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.